Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, đuôi sam nhỏ đẹp. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cư ăn cùng Vương Phàm nghe lão đầu sống uổng liền mấy câu. Trung văn, đều có vui mừng đứng lên. Lão đầu hướng về phía cư ăn cùng Vương Phàm nói. Bây giờ trấn trên người làm ăn, cơ bản cũng biết mấy câu trung văn. Cái gì ngươi khỏe, tạm biệt, cảm ơn loại này cũng biết. Từ Trung Hoa du khách sau khi tới việc buôn bán của chúng ta tốt làm nhiều. Trước kia thủ công yên ngựa một năm mấy bộ, bây giờ một năm có thể bán chừng 10 phó. Chớ nói chi là dây cương cái gì. Bây giờ cháu ta giúp ta lấy cái võng điếm. Tiếng Trung, ở phía trên bán ngựa của ta ăn cùng ra cái. Làm ăn không tệ, lão đầu lời còn chưa nói hết. Liền hướng về phía hai cái du khách nói, người khỏe, hoan nghênh đến chơi. Cư An cùng Vương Phàm nhìn lão đầu bận bịu mình làm ăn quay đầu đi ra ngoài. Trong nước du khách tới nhiều, cũng cho trấn nhỏ mang tới rất biến hóa lớn. Các loại chủ tiệm cửa vui vẻ. Bây giờ cơ bản mỗi 8 trời chính là có hơn 150 cái trong nước du khách đi tới trấn nhỏ, toàn bộ Louistown mới hơn 5k gia đình. Hơn phân nửa vẫn là ở tại nông trường cùng bên trong mục trường. Cái này ảnh hưởng liền lớn. Không nhìn thấy bây giờ sân bay Louistown lối ra cũng viết lên Trung văn. Bảng hướng dẫn cũng là đổi thành Trung Anh song ngữ. Kinh tế trao đổi là hữu hiệu nhất trao đổi. Cư An mới vừa lúc tới. Người nếu là tùy tiện kéo một người ngoại quốc hỏi trong bọn họ nước thủ đô là nơi nào? 80-90% không biết. Thật sự là như vậy. Giống như là trong nước ngươi đến trên đường bắt mấy người hỏi. Nước Mỹ thủ đô là nơi nào? Phỏng đoán 10 trong có 2-3 cái có thể nói đúng cũng không tệ. Dĩ nhiên bây giờ trong trấn nhỏ phỏng đoán cũng không mấy người biết Trung Quốc thủ đô là cái nào. Nhưng là trong trấn nhỏ người đã dần dần biết Trung Quốc đại khái là hình dáng gì. Ít nhất là biết thành phố Giang Nam. Ở trong trấn nhỏ cái này phương Nam tỉnh lỵ có thể so với thủ đô cùng kinh tế chi cũng thành phố. Thượng Hải phải ra tên nhiều. Cư An cùng Vương Phàm vòng một vòng. Ở một cái bán kẹo đường gian hàng trước mặt cho hai cái oa nhi mua một kẹo đường cầm ở trong tay. Trở lại Dina cùng Cora gian hàng lúc này phát hiện đồ đã mau ít đi một nửa. Còn dư lại đều là chút lớn kiện. Cái gì máy pha cà phê cái gì. Nhìn như làm ăn cũng không tệ lắm mà, Vương Phàm hướng về phía Cora cười nói. Nói xong đem con trai từ đầu vai để xuống. Tiểu hồ tử ăn kẹo đường túm liền tới gần Cora trong ngực. Nhà chúng ta đồ bán rồi hơn phân nửa. Chỉ có Dina còn dư lại một ít lớn đồ, Cora ôm con trai cười nói. Cư An cũng đem đứa trẻ để xuống. Sư tử nhỏ kéo Cư An vạt áo ăn kẹo đường. Ăn một hồi đem kẹo đưa đến Nini mép. Chị, ngoặc kép, Nini lắc đầu nói. Người ăn đi, ta đang đếm tiền đâu. Nói xong đưa tay nhỏ bé điểm nhỏ tiền giấy. Sư tử nhỏ nghe được đếm tiền cả đến Nini bên cạnh. Nhìn chị đếm tiền kẹo đều quên ăn kẹo đường. Cứ ăn nhìn con trai cười đối với Dina nói. Cái này hai cái đơn giản là đối với tiền nhỏ mê. Đếm tiền kẹo đều không ăn. Hai người các ngươi đi chuẩn bị nướng đi. Nhìn thời gian cũng không còn nhiều lắm. Cùng ăn cơm xong qua 2 tiếng nếu lại không bán được liền quyên đến phúc lợi cơ cấu đi. Còn có thể giảm điểm thuế cái gì? Dina hướng về phía Cư An nói. Giảm điểm thuế. Cư An sau khi nghe âm thầm lắc đầu một cái. Trong nhà vậy thuế là hơn triệu giao. Ngươi cái này giảm miễn 10-20 đỉnh cái gì dùng à? Nói xong đi theo Vương Phàm đi tới nướng lò bên cạnh chuẩn bị cơm trưa. Lần này mang tới nướng lò giống như là một cái vòng tròn lớn nồi. Bên trong để chuẩn bị xong gỗ than. Nồi lên sẽ có tấm tròn lưới sắt. Chỉ cần đem thịt thả vào phía trên là được. Từ trong xe lấy ra gỗ than. Dùng súng châm ga đốt gỗ than. Đem lưới sắt từ thả lên. Từ ni lon bên trong dương lấy ra 3 túi thịt bò xé ra. Dùng kẹp từ kẹp bỏ vào trên lửa nướng. Bên cạnh thả mấy cái bắp tiết mục ngắn. Mới vừa cất xong, Nini đếm xong tiền chạy tới hướng về phía Cư An nói. Ba, con muốn nướng kẹo. Nhà đầu nói nướng kẹo là cái loại đó mềm nhũn, một loại kẹo đường. Có thể thả vào trên lửa nướng ăn. Vương Phàm nghe Nini nếu nói. Bác trai giúp các người làm nướng kẹo. Các người đi đem mình băng ghế nhỏ rời tới. Nini nghe Vương Phàm nếu. Lập tức chạy tới đem mình băng ghế trở tới. Một bên sách vừa hướng hai đứa nhỏ người nói. Em trai, ăn nướng kẹo liền. Hai đứa nhỏ người lần này từ Dina cùng Cora trong ngực chạy ra. Vương Phàm lấy ra ba cái dây kẽm gậy. Mặc ba cái kẹo đường. Đưa cho ba cái tiểu nhân. Vừa mới bắt đầu ba cái tiểu nhân coi như là nướng chánh quy. Vật này cũng không có gì hay nướng. Nhìn có chút vàng óng liền có thể ăn. Vương Phàm nhìn mấy cái người tí hon ăn kẹo. Cứ ăn chính là chuyên chú với mình thịt nướng. Thỉnh thoảng dùng kẹp tử đảo nướng trong lò thịt nướng. Nhìn nướng xong hết rồi lấy ra bên cạnh cái đĩa. Trước cho ba cái đứa nhỏ mỗi người chia tay một khối. Còn muốn đi trong khay thả nướng cây bắp, lúc này ba cái người tí hon nhất trí lắc đầu nói. Không ăn, không ăn, ngoặc kép. Vương Phàm sau khi nghe hướng về phía ba cái nhỏ người nói. Ăn nhiều một chút rau. Không muốn cứ ăn thịt dễ dàng dài mập. Ba cái người tí hon nơi nào quản những thứ này. Như thường phe phẩy đầu nhỏ, dùng tay nhỏ bé nắm bò bí tết gặm. Cứ ăn cầm một cây bắp gặm. Không ăn sẽ không ăn đi. Cho một mình ngươi chúng ta trước gặm. Điếm điếm bụng đến phiên hai người chúng ta còn một hồi đâu. Nói xong trực tiếp kẹp một cái cây bắp bỏ vào Vương Phàm trên tay. Hai người vây quanh nướng lò gặm cây bắp. Thỉnh thoảng lại lật một chút thịt nướng. Đem lạp xưởng cũng đặt ở trên lò nướng. Gặm xong rồi cây bắp. Cứ ăn chuyển đầu nhìn bốn phía. Khá lắm. Kỳ quái, không thể Dina để cho mình mang theo lò nướng đâu. Nơi này nhà nhà trên căn bản đều mang lò nướng. Hơn nữa vùng lân cận mấy cái đều là người đàn ông mang đứa trẻ ở lò bên cạnh bận rộn. Toàn bộ doanh trại bay khắp nơi trước thịt nướng mùi thơm. Kiểm tra tốt lắm lạp xưởng cùng thịt nướng. Vương Phàm bưng hai cái đĩa cho Cora cùng Dina đưa qua. Cứ ăn ở ba đứa con nít nhỏ mà trong chén lại mỗi người thả một cây nướng lạp xưởng. Lúc này mới coi như là đem ba đứa con nít nhỏ mà cho đút no. Nhìn ba cái người tí hon trước sau buông xuống cái đĩa. Nini mình trước lau xong miệng. Sau đó giúp sư tử nhỏ cùng tiểu hồ tử lau miệng. Mang hai người em trai đến Dina cùng Cora gian hàng đi lên. Cứ ăn cùng Vương Phàm hai cái cuối cùng mới đến phiên ăn cơm. Mới vừa ăn xong liền thấy Nini đi tới hướng về phía cứ ăn nói. Ba ba, Emily cùng Jerry đang bán đồ. Để cho ta lại xem. Nói xong giơ giơ trong tay mình điện thoại di động. Dina hướng về phía cứ ăn nói. Vậy ngươi mang Nini đã qua tìm một chút đi. Sau đó ở bên cạnh nhìn một chút. Nhiều người có chút loạn. Cứ ăn nghe gật đầu một cái nâng bé gái tay hướng về phía Vương Phàm nói. Đồ còn dư lại ngươi sửa sang lại đi. Ta mang nhà đầu đi tìm một chút. Nói xong bước dậy chân liền đi ra ngoài. Lưu lại Vương Phàm một người thu thập bữa ăn cái. Đã dùng qua một lần họ bữa ăn cái đều phải thả vào túi ni lon bên trong. Sau đó ném tới chỉ chọn địa phương trong thùng rác. Loại người này nhiều bữa cơm dã ngoại. Nếu là ném loạn chính là một chuyện phiền toái. Mới vừa đi một khoảng cách. Nhà đầu hướng về phía cứ ăn nói. Ta muốn đi nhà vệ sinh. Cứ ăn không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu tìm lưu động nhà cầu. Vận khí không tệ, cách chừng 10 mét địa phương xa thì có hai cái động một cái nhà cầu. Cự An đem nhà đầu dẫn tới cửa, ở cửa chờ nhà đầu. Chợt nghe phía sau có người kêu mình, An, ngoặc kép, Cự An vừa quay đầu phát hiện còn là người quen. Chín không thể quen đi nữa người, coi như là thẳng thắn tương đã gặp. Jasmine khoác một cái hơn 30 gần 40 tuổi bộ dáng người đàn ông hướng Cự An đi tới. Người đàn ông kia ăn mặc màu đen nhung bố trí quần. Màu trắng áo sơ mi. Trên đầu mang một đính bổng cầu mão. Giữ lại một vòng râu quai nón. Đầu phía sau bó cái đuôi sam nhỏ. Nhìn như coi như là có chút nghệ thuật khí chất. Jasmine chính là cả người nữ cowboy lối ăn mặc. Trước ngực vậy đối với to lớn thật giống như lại lớn không ít. Sau đó hướng về phía cửa ăn giới thiệu. An, cái này là bạn trai của ta. Black, đây là bạn của ta An. Cư An cười hướng về phía Black đưa tay ra cầm một chút. Rất hân hạnh được biết ngươi. Sau đó quay đầu hướng về phía Jasmine nói. Ngày hôm nay ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bây giờ như thế nào? Ngoặc kép, Cư An nghe được Meyer nói qua. Bây giờ Jasmine cũng coi là một miễn cưỡng nhị lưu diễn viên. Tuy không phải cái gì chế tác lớn sừng lớn sắc, nhưng là người phụ nữ này có thể lan lộn à. Hơi có chút tựa như quen mùi vị. Mấy năm qua cũng tích lũy không ít quan hệ. Trên căn bản coi như là không thiếu lịch hẹn cái loại đó. Hơn nữa còn diễn mấy cái độc lực điện ảnh nữ nhân vật chính. Cũng coi là bộc lộ tài năng nữ minh tinh. Jasmine cười nói. Tạm được. Bạn trai ta là một độc lực điện ảnh đạo diễn. Bây giờ đang chuẩn bị vỗ một bộ mới phim. Ta là nữ nhân vật chính. Qua một đoạn thời gian ở trấn trên vỗ. Giải thích là một cái chủ mục trường câu chuyện. Độc lực điện ảnh đạo diễn là cái gì? Cư An không biết. Đạo diễn liền đạo diễn cái gì là độc lực điện ảnh? Chẳng lẽ càng ngạo mạn một chút? Mình một mình đầu tư. Vậy lão đầu này có thể coi như là người có tiền. Kỳ quái không thể lưu cái đuôi sam nhỏ đâu. Thiếu chút nữa đem Triệu bà bác nói ra. Trước tăng, người đuôi sam nhỏ tốt thật là đẹp nha. Trong lòng suy nghĩ liền có chút bật cười. Sau đó hướng về phía Black mỉm cười nói. Vậy chúc các người điện ảnh đại hoạch thành công. Cảm ơn. Black gật đầu hướng về phía Cư An cười một chút. Jasmine đi theo hướng về phía Cư An nói. Đúng rồi. Người bây giờ có hay không ý đầu tư quay một bộ phim? Black tiếp theo còn có một bộ phim muốn vỗ. Đang tìm đầu tư. Kịch bản rất tốt. Cư An cười nói. Ta lại không hiểu. Đầu tư vỗ cái gì điện ảnh à? Cái này ngươi hẳn tìm Meyer hỏi một chút đi. Người anh em mục trường cũng không giúp được. Lại đi đầu tư điện ảnh. Vật này làm không tốt đánh liền nước trôi. Ngươi cái này Black cũng không phải là Brad. Hơn nữa cho dù là Brad cũng còn có trâu dần thời điểm đâu. Người anh em mình vẫn là kiếm chút an ổn tiền tốt lắm. Nói tới chỗ này Nini từ trong phòng rửa tay đi ra. Hướng về phía Cư An nói. Ba, chúng ta đi thôi. Thật là một cô bé khả ái. Con gái ngươi. Jasmine hướng về phía Cư An cười nói. Nhìn Cư An gật đầu một cái. Jasmine nắm tay đưa đến Nini trước mắt. Ta kêu Jasmine. Ngươi kêu gì? Nini đưa ra tay nhỏ bé đi theo Jasmine cầm một chút. Jasmine đi theo hỏi Cư An. Vậy các ngươi đi làm việc đi. Ta mang Black khắp nơi xem. Hắn lần đầu tiên tới Montana. Cư An dắt Nini tay. Hướng về phía Jasmine gật đầu một cái. Nini kéo Cư An tay hướng Emily nói địa phương đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-cse-tao-tsuong-chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.